Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, cái này lọt vào báo ứng đi. Long Diệp Thiên đáy mắt không hề gợn sóng, đen nhánh như mực mắt đen cao thâm khó đoán, khóe miệng gợi lên một mặt châm chọc, bổn quân vốn là không phải một cái quang minh lỗi lạc người. Này sau lưng âm nhân sự tình cũng trải qua không ít, Long Diệp Thiên đến cũng thoải mái hào phóng. Thừa nhận loạn thế sinh tồn, ai lại dám nói chính mình quang minh lỗi lạc. Hắn Long Diệp Thiên trước nay liền không phải cái gì người tốt. Hắn Thiên Hải Đại Lục, là dùng huyết đua ra tới. Chết ở trên tay hắn oan hồn, vô số kể, hắn duy nhất tâm nguyện, chính là bảo hộ người nhà của hắn. Còn có hắn đời này duy nhất yêu nữ nhân, Lạc Thiên Tím ha hả cười. Đối đãi giống Sở Yên Vui các nàng người như vậy, nên dùng tàn nhẫn một chút thủ đoạn. Gậy ông đập lưng ông, Lâm Vân Tịch đáy lòng đến cũng vô cùng trầm tĩnh. Này Sở Yên Vui tự làm tự chịu, đi theo Nhan Mộng Thư làm ác, chỉ có đường chết một cái. Cô, Sở gia mấy năm nay, chậm rãi bị thua một ít, Sở lão vương gia tuổi lớn. Trong tộc nam tử, tu vi tối cao cũng chỉ có lục giai, nữ này đồng lứa, Sở Yên Vui là ngũ giai tu vi, ở Sở Vương Phủ, nàng chính là thiên tài giống nhau tồn tại, bất quá nàng mắt cao hơn đỉnh. Phía trước một lòng muốn gả nhập Biển Xanh Cung, chính là nàng tư chất không đủ, quân thượng muốn nữ nhân, cần thiết là cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, tu vi cần thiết là song hệ, bộ dạng cần thiết xuất chúng. Tài hoa hơn người, Sở Yên Vui chỉ là thủy hệ linh lực, chỉ bằng tu vi, nàng liền không đạt được yêu cầu cầm kỳ thư họa. Nàng đến cũng chuyên nghiên, nhưng cũng là phổ phổ thông thông, liền cầm, nàng còn miễn miễn cưỡng cưỡng thượng được mặt bàn. Sở gia hiện tại liền trông cậy vào Sở Yên Vui có thể gả hảo nhân ra đâu. Lạc Thiên Tím đem chính mình biết đến từ từ kể ra. Chính là ở nàng xem ra. Sở Yên Vui mắt cao hơn đỉnh, kén cá chọn canh, căn bản là tìm không thấy làm nàng vừa lòng nhà chồng. Này không, biết Dượng thân phận về sau, đem chủ ý đánh vào Dượng trên người, Lâm Vân Tịch nghe xong. Khóe môi hơi câu, nàng nếu là ở mua dây buộc mình, chỉ sợ Sở ra là không có trông cậy vào, Lạc Thiên Tím mày hơi chọn. Có chút quỷ dị mà cười nói, cô. Chỉ bằng Sở Yên Vui kia thiếu kiên nhẫn lại ngoan độc bộ dáng. Y Tím Nhi xem, đó là trông cậy vào không thượng, Lâm Vân Tịch đến cũng không tán thành. Nàng nói, Tím Nhi, nam nhân đều thích nữ tử ôn nhu mỹ lệ, ngoan ngoãn hiểu chuyện, mà giống Sở Yên Vui các nàng như vậy nữ nhân, ở giống nhau nam nhân trước mặt, có thể làm được gãi đúng chỗ ngứa, làm nam nhân tâm sinh ý muốn bảo hộ. Ngươi nhưng đừng xem thường các nàng, cô, ngươi cũng nói là giống nhau nam nhân, giống Dượng như vậy không bình thường nam nhân, xem đều không liếc nhìn nàng một cái, nói xong, Lạc Thiên Tím còn không quên tán thưởng nhìn Long Diệp Thiên liếc mắt một cái, Long Diệp Thiên khó. Được khóe môi hơi hơi dơ lên ra một mặt đẹp độ cung, ai biết được. Hắn có lẽ trong mắt không xem, dụng tâm xem đâu. Lâm Vân Tịch nghiền ngẫm địa đạo, Long Diệp Thiên vừa nghe. Nháy mắt nhướng mày, đáy mắt đột nhiên xẹt qua một mặt hơi thở nguy hiểm. Nha đầu này hiện tại là ở khi dễ hắn không thể tới gần nàng. Hừ, chờ trên người nàng cổ độc dài. Này bút chướng ở cùng nàng chậm rãi tính, Lâm Vân Tịch làm sao biết. Nàng một câu vui đùa lời nói, lại bị nào đó keo kiệt kẹo kiết nam nhân dưới đáy lòng hoa hạ một bút. Ngày sau tìm nàng tính sổ thời điểm, nàng thiếu chút nữa đem chính mình nôn chết, nhưng hắn vẫn là lạnh lùng mà mở miệng, Tịch Nhi, lấy bổn quân tiêu khiển, chính là muốn trả giá đại giới, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Tâm không ngọn nguồn nhẹ nhàng run lên, biết hắn sinh khí, hắn chán ghét nàng đem hắn hướng mặt khác nữ nhân trên người đầy. Nhưng người này đi, đôi khi chính là miệng tiện, tựa như trên tay bị thương. Ở ngươi thật cẩn thận, tổng hội hướng miệng vết thương thượng đâm, nàng cười đến mắt ngọc mày ngài. Nói, quân thượng, ngươi chính là cất nhắc ta, ngươi đường đường Thiên Hải Đại Lục quân thượng, tiểu nhân nào dám tiêu khiển quân thượng ngài nha. Long Diệp Thiên nhìn nàng, đáy mắt lạnh lẽo ngưng tụ, không có ở ra tiếng, đang nói đi xuống, hắn thế nào cũng phải bị cái này nha đầu khí điên, nhìn xem. Hiện tại kêu hắn quân thượng, mới lại đến làm hắn tâm một trận chua xót, mà Long Diệp Thiên bộ dáng này ở Lạc Thiên Tím trong mắt. Như thế nào xem đều cảm thấy bị ủy khuất mà không dám ngôn cái loại này. Vừa thấy hắn này biểu tình liền biết, cái này thoạt nhìn không ai bì nổi. Duy ngã độc tôn nam nhân, bị cô ăn đến gắt gao, đổi một câu lời nói tới nói, đó chính là sợ vợ. Lạc Thiên Tím cúi đầu cười trộm, Long Diệp Thiên sắc mặt càng thêm âm trầm. Mà Sở Yên Vui cùng Nhan Mộng Thư, từ đầu chí cuối đều không có tìm ra các nàng đầy mặt là huyết nguyên nhân, không chỉ có như vậy. Còn bị bán châu hoa lão bản nương mắng một hồi. Kia bán châu hoa lão bản nương vốn là nghe được hai người phía trước đối thoại. Ở hai người nói xong lời nói lúc sau, thình lình xảy ra quát một trận gió to, người khác mặt đều không phá, liền đem hai người bọn nàng mặt cấp quát phá. Này lão bản nương đột nhiên ý thức được cái sao, từ sạp vòng qua ra tới, đôi tay chống nạnh, hung tợn trừng mắt Sở Yên Vui cùng Nhan Mộng Thư chửi ầm lên. Các ngươi hai cái không biết xấu hổ đồ vật, tại đây trước công chúng, còn thương lượng như thế nào câu dẫn nam nhân, như thế nào đem nhân ra nữ nhân cấp giết như thế tàn nhẫn độc ác. Xúc phạm hải thần, cái này lọt vào báo ứng đi, liền các ngươi như vậy phạm tiện, lại hủy dung, đừng nói tìm một cái người trong sạch, cả đời này đều gả không ra, mau cút. Đừng làm cho các ngươi kia một thân dơ bẩn bất kham đen đủi truyền đến lão nương trên người, lão bản. Nương đẫy đà thân mình run lên, bụ bẫm trên mặt thịt cũng đi theo run rẩy, càng thêm dữ tợn, nàng bén nhọn tiếng mắng nháy mắt dẫn tới trên đường cái lui tới người dừng lại xem náo nhiệt. Càng là đối với chật vật Sở Yên Vui cùng Nhan Mộng Thư chỉ trỏ trỏ, ngươi, Nhan Mộng Thư giận. Trừng mắt lão bản nương. Hận không thể ăn lão bản nương thịt, uống nàng huyết, như vậy bị người ở trên đường cái mắng. Vẫn là lần đầu tiên, Sở Yên Vui cùng Nhan Mộng Thư vốn là bởi vì tìm không thấy mầm tai họa mà sinh khí. Mà lão bản nương này xúc phạm hải thần, làm hai người lòng còn sợ hãi. Phải biết rằng, Nam Loan đảo người trên, nhất kính trọng chính là hải thần, mà kia kỳ quái lưỡi dao gió. Càng là làm hai người rất tinh không nghi ngờ, luôn luôn không ai bì nổi hai nữ nhân. Vào giờ phút này lại một câu cũng không dám nói. Cuối cùng ở đại gia chỉ trò trò hạ, xám xịt đao tẩu, chỉ tiếc, Lâm Vân Tịch bỏ lỡ một màn này. Bằng không, nhất định sẽ vui vẻ ôm bụng cười cười to, Long Diệp Thiên bọn họ ba người vẫn luôn ở trên đường cái. Đi dạo, Lâm Vân Tịch mỗi đi một chỗ. Đều dụng tâm ghi nhớ vị trí tới, Lạc Thiên Tím kéo Lâm Vân Tịch tay. Ở một nhà tên là Bắc Hương Tửu Lầu trước dừng lại, nàng có chút kích động mà mở miệng. Cô, Vân Công Tử nói, Nam Loan đảo thượng hồng linh cá, còn thanh linh tôm, thủy linh nghiêu, đều là Nam Loan đảo mỹ thực, không bằng chúng ta đi nếm thử đi. Nơi này vừa lúc có một nhà tửu lầu, Lâm Vân Tịch dương môi cười. Hảo, Tím Nhi, ta đối kia Thủy Linh Nghiêu rất đuổi hứng thú. Chúng ta đi nếm thử. Nghe nói này Thủy Linh Nghiêu cùng năm đại lục chung Thủy Linh Nghiêu linh thịt không giống nhau. Thịt là màu hồng phấn. Ta đến thật muốn nếm thử, Lâm Vân Tịch đối mới mẻ đồ vật tương đối cảm thấy hứng thú. Xinh đẹp dung nhan thượng nháy mắt rực rỡ lấp lánh. Tránh ra, đều cho ta tránh ra. Lâm Vân Tịch phía sau. Đột nhiên truyền đến kiêu ngạo mà không ai bì nổi thanh âm. Hết chương.